Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 16, Ai Tận Thế? Xưởng, Hà Hằng, con đường của ngươi chấm dứt ở đây. Bất kỳ ngăn trở nào ở chủ nhân trên đường tồn tại, đều muốn hủy diệt, bao phủ ở trong đen kịt. Mặt quỹ chi long trong mắt sát cơ bắn ra, lập tức không chút do dự. Ấp ủ hồi lâu sức mạnh kinh khủng chớp mắt tuôn ra, hình thành một luồng đáng sợ dòng hủy diệt, đánh úp về phía Hà Hằng. Sinh tử chớp mắt, Hà Hằng nhận ra được nguy cơ. Chư Thiên Bảo Giám bỗng nhiên hơi động, vĩnh hằng hào quang nhất thời tàn phá mà ra, bảo vệ quanh thân. Ầm ầm, chấn động kịch liệt, khuấy động toàn bộ chư thiên vạn giới. Chư Thiên Bảo Giám lực lượng tuy mạnh, nhưng Hà Hằng vội vàng vận dụng, tự thân lại là trạng thái trọng thương, tự nhiên khó có thể phát huy toàn lực. Tuy đỡ mặt quỹ chi long đoạt mệnh một đòn, nhưng Hà Hằng cũng ở dưới cỗ xung kích này thương càng thêm thương, bước chân nhất thời lảo đảo. Mặt quỹ chi long, người dám thò đầu ra, nỗ lực chống đỡ lấy. Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ bao phủ ở dưới hắc ám bóng dáng. Mặt quỹ chi long hừ lạnh một tiếng, quỹ vì sao không dám xuất hiện? Hà Hằng, ngươi không muốn dãy dụa, hôm nay chính là ngươi đạo vẫn thời gian, có đúng không? Hà Hằng xì cười một tiếng, gắng gượng sừng sững nói, ngươi có phải là ngốc? Hằng hiện nay mặc dù trọng thương, nhưng chư thiên bảo giám trong tay, ngươi căn bản giết không được Hằng, huống hồ phát hiện động tĩnh của nơi này, thần bảo quân đám người tất nhiên lập tức đuổi tới, đến lúc đó vây công bên dưới. Xem rốt cục là ai tận thế. Mặt quỹ chi long cười ha ha, trên người sát cơ phun trào. Ngây thơ, quỹ nếu dám xuất hiện, tất nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ không có người đến giúp ngươi. Chư thiên bảo giám cũng không bảo vệ được ngươi. Hà Hằng không khỏi cau mày, lạnh lùng nói, ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Không hề lớn, nhưng giết ngươi là đủ. Mặt quỹ chi long gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra một luồng quỷ dị ánh đỏ, nắm một loại siêu thoát ý cảnh, vô thượng ý chí, dữ tợn ma chói, chủ nhân chung quy còn không phải đại la già, rất khó phân ra vượt qua thủy tổ lực lượng, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ ban xuống ba đạo sức mạnh, quỹ ngày xưa dù cho bị nhốt, cũng chưa từng cam lòng vận dụng, không nghĩ tới những ngày qua lại liên tiếp vận dụng. Một đạo dùng cho cứu trị Hoàng Lôn, một đạo để Hoàng Lôn cầm kéo dài Thiên Bảo Quân, Hoàn Vô Thượng đám người, hiện tại cũng là muốn lấy này chống lại chư Thiên Bảo Giám. Bất quá chỉ cần có thể giết ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Mang theo một tia không muốn, mặt quỹ chi long hung hãn vận dụng cái kia ánh đỏ lực lượng, ổn định chư Thiên Bảo Giám. A, Hà Hằng biến sắc, vội vàng cật lực điều khiển chư thiên bảo giám, làm thế nào cũng không cách nào phát huy nó sức mạnh to lớn. Lúc này, mặt quỹ chi long mặt mang sát cơ, hờ hững nói, chủ nhân một tia này sức mạnh chỉ có thể ổn định chư thiên bảo giám thời gian ngắn ngủi. Quỹ muốn nắm lấy thời cơ, chịu chết đi. Bóng mặt trời xoay tròn, thời gian chớp mắt thác loạn, một luồng sâu thẳm hắc ám lực lượng nhất thời tràn ngập ra. Giết hướng Hà Hằng, dù cho không có chư thiên bảo giám, người cũng giết không được Hằng. Hà Hằng hét cao một tiếng, vĩnh hằng quốc độ lập tức mở ra, thôn phệ ngày xưa chiếm được hoàng hàm hai đại tiên thiên chí bảo sau. Hắn cái này bản mệnh chí bảo dĩ nhiên đạt đến tiên thiên chí bảo bên trong đỉnh tiêm trình độ. Giờ khắc này toàn lực thôi thúc, mênh mông lực lượng nhất thời xé ra hắc ám bao phủ. Có chút thực lực, nếu không có ngươi thương thế rất nặng, quỹ không có giết ngươi nắm chặt, nhưng cõi đời này chưa từng có nếu như, chỉ có kết quả. Mặt quỹ chi long quát lạnh một tiếng, thốt nhiên hóa thành hình rồng, quấn quanh một vòng bóng mặt trời, phát ra sắc bén tia sáng, giết hướng Hà Hằng, xung kích vĩnh hằng quốc độ. Ầm ầm ầm, to lớn rung động, làm cho vĩnh hằng quốc độ từ từ bất ổn. Hà Hằng cật lực duy trì thời không vững chắc, nhưng trầm trọng thương thế làm cho hắn lực bất tòng tâm. A, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức chớp mắt uể oải, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chổng vó. Ha ha, người đứng cũng không vững, còn có cái gì năng lực đánh với quỷ một trận? Nhận mệnh đi. Mặt quỷ Chi Long cười lớn, mênh mông sức mạnh không ngừng xung kích Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hà Hằng sừng sững trong đó, chỉ cảm thấy cơn sóng thần bao vây tự thân, bấp bênh phiêu dung bên dưới, dĩ nhiên không chỗ có thể trốn. Bạch, một đạo kiếm khí chém tới, sắc bén vô cùng, mũi nhọn đến cực điểm, ở giữa mặt quỷ Chi Long vảy ngược. Thanh bình kiếm, làm sao sẽ? Mặt quỷ Chi Long biến sắc mặt, nhìn chảm thương chính mình kiếm khí, trong lòng vừa sợ. Thanh bình kiếm chính là ngày xưa huyền môn tam đại chí bảo một trong, vì thiên tôn chí bảo, tuy không phải đại la bảo vật, nhưng cũng xa không phải tầm thường tiên thiên chí bảo có thể so với. Chính là nguyên thủy cấm thư chi vật, ngày xưa xưởng lấy bộ phận đại la chi uy, thúc đẩy đại thiên không thể xuất hiện thuần dương bên trên sự vật, làm cho thần ma cảnh cường giả khó có thể sinh ra, tiên thiên pháp bảo cũng khó có thể xuất thế. Chỉ có những này cùng thiên tôn, Phật Đà các loại đại la giả có chỗ liên quan chí bảo không bị ảnh hưởng. Sở dĩ huyền môn cao tầng đem lưu tại đại thiên làm ám tử, bây giờ chư thiên thủy tổ giáng lâm đại thiên, bảo vật này tự nhiên đã bị thu hồi. Nắm giữ nó chính là huyền môn ba quân một trong linh bảo quân. Giờ khắc này hắn cầm kiếm mà đến, lạnh lùng nhìn kỹ mặt quỷ Chi Long, sát cơ tràn trề, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt, mặt quỷ Chi Long biết kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc này không cam lòng nhìn Hà Hằng một mắt, sau đó không chút do dự trốn bán sống bán chết. Ngươi đi không được, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ở hắn đối diện, thần bảo quân cầm trong tay bát quái tử kim lô, ngạo nghễ mà đứng, mặt quỷ Chi Long cũng không ứng chiến, vội vàng đi phía trái mà đi. Đã thấy thiên bảo quân lạnh như băng đứng sững ở cái kia, hắn nhất thời trốn hướng bên phải, chỉ thấy một vệt ánh đao chém tới, mà khí bốc hơi, sắc bén không đỡ nổi. Hoàn vô thượng, mặt quỷ Chi Long khẽ quát một tiếng, hướng lên trên mà đi. Một đạo rực rỡ thánh quang từ trên trời giáng xuống, mục tổ cầm trong tay thần trượng mà tới. Đáng chết, tức giận mắng một tiếng, mặt quỷ Chi Long bất đắc dĩ đi xuống dưới, tương tự tao ngộ giới minh chi chủ. Hôm nay, trên trời dưới đất, không ngươi đường sống. Hà Hằng trên người uể oải chi thế nháy mắt biến mất, hờ hững mà đến, tiên cáo mặt quỷ Chi Long đường cùng. Hoàng Lôn nắm hoàng hàm tay, chậm rãi đi tới, tuyệt mặt quỷ Chi Long cuối cùng sinh cơ. Hóa ra là ngươi bán đi quỷ. Nhìn thấy Hoàng Lôn, mặt quỷ Chi Long liền rõ ràng hết thảy. Nhưng hắn không nghĩ ra, quỷ dùng để cứu trị ngươi nguồn sức mạnh kia, có quản chế hiệu quả. Ngươi là thế nào giấu giếm được quỷ? Bởi vì ta vốn là cũng không có làm gì. Chỉ là sư huynh hắn biết ta sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Từ ái nhìn Hoàng Hàm, Hoàng Lôn bình tĩnh nói rằng. Mặt quỷ Chi Long nhìn về phía Hoàn Vô Thượng, người sau lạnh lùng nói, cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, bản tọa sao lại không rõ tâm tư của hắn. Từ khi hắn đến nguyên thủy ma giới cầu bản tọa bắt đầu, bản tọa liền rõ ràng hắn nghĩ làm cái gì. Sở dĩ phối hợp hắn một hồi, cùng những người khác kế hoạch lần này Đồ Long, chỉ vì ngươi chính là nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Bằng không dù cho hắn cho bản tọa quỳ xuống, bản tọa cũng sẽ không giúp hắn. Sư đệ tin tưởng sư huynh nhất định rõ ràng ta. Bởi vì cõi đời này không có người so với chúng ta càng thân mật rồi. Hoàng Lôn nhìn Hoàn Vô Thượng, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Lập tức trong mắt hắn lộ ra kiên quyết. Quát lên, mặt quỷ Chi Long, người nên đền tội rồi. Hoàng Lôn, người quả nhiên ngu muội đến cực điểm. Mặt quỷ Chi Long rít gào một tiếng, hắn cũng rõ ràng tự thân dĩ nhiên nghênh đón tận thế, nhưng hắn không sợ cái gì, chủ nhân sẽ phục sinh quỷ, ai cũng ngăn cản không được chủ nhân bước chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,